Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, tên đầu sỏ tới, quả quả, chúng nó ăn này đó được không? Lý Lan còn là quan tâm nhất nàng, cẩn thận từng ly từng tí tới gần nàng, phát ra nghi vấn đến, ta cũng không phải xà, không dưỡng quá, ta cũng không biết, Lý Quả hai tay một than, thành thật trả lời. Nàng cũng không thể đi bắt sâu cho chúng nó ăn đi. Nàng không có thời gian cũng không thời gian như vậy tâm tình. Lý Lan tự nhiên cũng biết, nghĩ nghĩ, còn là khuyên nhủ, đằng cái kia Mạc Nhật thì tới. Ngươi còn là nhượng hắn mang đi chúng nó đi, để ở chỗ này cũng không an toàn. Hơn nữa đại gia cũng không thích nàng chỉ chính là Hà Ngân Tiểu cùng Vu Tú Tình. Mặc dù xà là các nàng lưu lại. Thế nhưng hiện tại hai nữ nhân này đã buông tay bất kể. Ta biết nàng cũng là muốn như vậy. Hiện tại này đó xà là nghe lời. Ai biết một ngày kia bất lại đột nhiên công kích các nàng. Lại nói, nàng cũng không thích xà. Trước đây sợ hãi hiện tại không sợ. Nhưng là không muốn dưỡng xà. Quả quả không muốn khổ sở. Quá một khoảng thời gian các nàng liền hội hảo, làm muội muội. Lý Lan tương đương hiểu tỉ tỉ của mình tâm tình cùng tình cảnh. Huống chi này vốn có liền không nàng chuyện gì, lại càng không là nàng có thể ngăn cản. Lý Quả bị của nàng lời nói này cảm động được thiếu chút nữa rơi nước mắt. Bốn người theo gia hương cùng đi, nhiều năm như vậy vẫn cùng một chỗ đi học, thế nhưng bây giờ lại bởi vì một người nam nhân mà không cùng. Nàng rất thương tâm ơ siêu, cảm ơn Lan Lan, nàng nhỏ giọng nói với Lý Lan. Không muốn làm cho người khác nhìn thấu của nàng yếu đuối. Lý Lan cười cười, như thay đổi nàng nhân, nàng nhất định sẽ tượng Hà Ngân Tiểu Vu Tú Tình như vậy sinh khí. Nhưng quả quả là thân nhân của nàng, không đồng nhất dạng, vật nhỏ, ta quyết định đem bọn ngươi đưa đi cuối tuần không có chuyện gì. Điền đầy bụng hậu, nàng tiếp tục ở trên giường ngốc, biên phiên thư biên đối còn nằm ở trên gối giả chết tiểu hắc xà nói chuyện. Tiểu hắc xà nghe nói, quả nhiên giật giật, mở mắt, nhìn nàng một cái, sau đó lại một bộ sự bất quan mình bộ dáng tiếp tục dưỡng thần. Tống nó đi, nằm mộng, quả quả, đột nhiên, vẫn yên tĩnh túc xá vang lên Mạc Nhật tỉ nhẹ nhàng lại trong sáng thanh âm. Hắn đang đứng ở mở cửa cửa, trong tay phủng một bó to chói mắt hoa hồng đỏ tươi hoa. Chính tiêu ý dịu dàng, hắn thanh âm làm cho trong túc xá bốn nữ nhân đồng thời chiều hắn nhìn lại. Trong đó hai nữ nhân biến sắc, quay đầu đi chỗ khác, chỉ có Lý Lan vẻ mặt yên ổn, mà Lý Quả thì lại là bất rất cao hứng. Tên đầu sỏ tới, hết chương.